Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Bú Cong Cong. Ta tuyển Adamri, Công Nguyên Soái. Vậy mà như thế xem trọng Adamri. Ý nghĩ này toát ra trong nháy mắt. Để Sengoku đại não giống như bị một đạo kinh lôi bổ trúng như vậy. Trận trận vang ong ong. Không nghĩ tới đi. Nói thật lão phu cũng không nghĩ tới. Bú Cong Cong cười khổ lắc đầu cảm khái nói. Adamri cái này hỗn đản tiểu quỷ. Đích thật là một cái ngoài tất cả chúng ta dự liệu dị loại. Nếu như dùng ngươi thường xuyên chơi. Cờ vây thuật ngữ. Dạng này một loại người. Gọi là cái gì nhỉ? Hắn nghi ngờ nhìn về phía Sengoku. Sengoku trầm mặc thật lâu. Chậm rãi hồi đáp. Yêu đao. Yêu đao. Là cờ vây bên trong một loại bắt đầu thủ pháp. Phía sau biến hóa tính ra hàng trăm. Quỷ kế đa đoan. Lừa gạt chiêu ngã ra. Loại này bắt đầu mạo hiểm vô cùng. Sử dụng thỏa đáng. Sẽ để cho đối thủ từng bước tiến vào bẫy dập của chính mình cùng lưới không tự biết. Dễ như trở bàn tay lấy được chiến cuộc thắng lợi. Nhưng là cũng bởi vì cái này bắt đầu về sau biến hóa khó mà thao túng. Liền xem như chấp cờ người bản thân cũng vô pháp nhìn chung toàn cục. Trưởng khống tiết tấu. Cho nên đánh cờ vây cao thủ. Cũng đem nó coi là đã có thể giết địch lại có thể thương mình kiếm hai lưỡi. Yêu đao. Danh phù kỳ thực. Bú Cong Cong rất tán thành gật gật đầu. Trầm giọng nói. Không sai. Adamri tồn tại, liền như là một thanh chân chính yêu đao. Hắn xuất thân Bắc Hải, đã sớm có được đi vào vốn huấn luyện cơ hội. Tại Sakazuki từ Bắc Hải đến bản bộ huấn luyện thời. Điểm, hắn liền hướng bản bộ tiến cử Adamri. Nhưng cái sau lại là quả quyết cự tuyệt bản bộ sĩ quan trại huấn luyện mời. Đổi lại thường nhân, có thể thu hoạch được bản bộ sĩ quan trại huấn luyện cơ hội. Cái kia không được vứt bỏ hết thảy quân vụ cùng chức vị đến đây. Dù sao chỉ có tại Grand Line mới có thể chân chính phát huy ra tiền đồ của mình cùng tiềm lực huyền. Chấm ngoặc kép, nhưng Adamri không có làm như vậy. Hắn cự tuyệt sĩ quan trại huấn luyện mời. Lựa chọn lưu tại tất cả mọi người khinh bỉ Bắc Hải. Âm thầm tụ lực, hậu tích bạc phát, đem hỗn loạn Bắc Hải quản lý đến cùng bền chắc như thép. Đồng thời đem cái kia một vùng biển quân bộ, triệt để phát triển thành tự thân thế lực. Chấm ngoặc kép, dạng này một cái bụng dạ cực sâu, dã tâm bừng bừng nhân vật, lại cam nguyện tại Bắc Hải ẩn núp, im lặng chờ đợi cơ hội thích hợp nhất. Hắn rốt cục chờ đến, Sakazuki từ nhiệm Bắc Hải đô đốc. Hắn thuận lý thành trương nhận lấy cái này Bắc Hải hải quân người đứng đầu chức vị. Lại về sau, đợi hết thảy hoàn thành. Hắn rốt cục đi tới bản bộ. Sau đó, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, hắn lấy Bắc Hải nội tình làm ván cầu, nhất cử đem chúng ta hải quân bản bộ đưa vào thế giới mới. Đồng thời tại vạn chúng chú mục phía dưới nhất cử chém giết Golden Lion. Chấm ngoặc kép, Bú Cong Cong ánh mắt thâm thúy, khói mù lượn lờ lấy cái kia một trương già nua gương mặt, lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Hắn lựa chọn tại Bắc Hải ẩn núp. Mà cái này một phần ẩn nhẫn, lại thành tựu hắn không ai bằng phong mang cùng chiến công. Trong vòng một tháng, hắn liền từ một cái bản bộ thượng tá tấn thăng đến trung tướng. Đứng hàng hải quân cao tầng hàng ngũ, toàn bộ hải quân bản bộ, bao quát lão quan, đều bị hắn muốn được xoay quanh. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể hận đến nghiến răng, bắt hắn một điểm đều không biện pháp. Một người như vậy, tại một tháng trước đó. Lưu truyền tới thanh danh, lại là liệt mấy loang lổ, dùng hải quân bại hoại để hình dung cũng hoàn toàn phù hợp. Sengoku, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, cái này rất đáng sợ a? Bú Cong Cong nói đến đây, ngữ khí trở nên quỷ quyệt, hai mắt chăm chú nhìn Sengoku. Sengoku nghe vậy sững sờ, trong lòng cũng là dần dần toát ra một cỗ để hắn lưng phát lạnh ý lạnh. Bú Cong Cong lắc đầu thở dài nói. Cho nên a, mặc dù bây giờ lão phu bên ngoài đã dùng Sakazuki ba người bọn hắn đại tướng dự khuyết tới áp chế. Lấy Adamri nhưng là trên thực tế. Cái tiểu tử thúi kia là sẽ không bị áp chế. Chờ hắn đi vào thế giới mới. Đoán chừng không bao lâu, hắn liền có thể đủ đem cái kia một vùng biển làm cho càng thêm hỗn loạn. Chướng khí mù mịt, Sengoku nhịn không được hỏi. Nhưng công nguyên soái ngài vẫn là để hắn đi. Bú Cong Cong cười thần bí. Có cái gì không thể đây này? Chúng ta hải quân đã thật lâu không có thể bước vào thế giới mới. Mặc dù Adamri cung cấp quân hạm cải tạo phương án để cho chúng ta hải quân bản bộ có được tự do ra vào thế giới mới năng lực. Nhưng là đi qua Golden Lion chiến dịch, thế giới mới đám gia hỏa hiện tại cũng đối với chúng ta có phòng bị. Với lại trọng yếu nhất chính là hải quân tiến vào thế giới mới, cùng chính nghĩa thế lực tại thế giới mới đứng vững gót chân, là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Đã hắn muốn đi, hắn cũng có năng lực như thế đi. Lão phu làm hải quân nguyên soái, lại cớ sao mà không làm? Adamri tại thế giới mới phát triển càng tốt, thế giới mới bị hắn quấy đến càng hỗn loạn. Đối với chúng ta hải quân tới nói, thế cục thì càng có lợi. Hắn là một thanh yêu đao. Nếu như đặt ở trong tay phỏng tay, vậy liền phóng tới thế giới mới. Cứ như vậy, cái này một thanh yêu đao, không phải là chúng ta hải quân vấn đề, mà là thế giới mới những cái kia hỗn trướng ra hỏa vấn đề. Bú Cong Cong nhịn không được bật cười. Trong đầu một khi hiện ra thế giới mới mấy cái kia đối thủ cũ bị Adamri làm cho đau đầu không thôi. Sứt đầu mẻ chán dáng vẻ, tâm tình của hắn liền không hiểu trở nên rất không tệ. Sengoku cau mày nói, thế nhưng là công nguyên soái, chẳng lẽ ngươi liền không sợ cái này một thanh yêu đao sẽ thương tổn chúng ta hải quân mình sao? Bú Cong Cong tràn đầy tự tin lắc đầu cười nói, sẽ không, hắn muốn náo, liền tùy vào hắn náo, chỉ cần hắn y nguyên gánh vác lấy chính nghĩa cờ hiệu, hắn liền sẽ không đi lệch quá xa. Adamri là người thông minh, hắn biết rõ chính hắn cùng hải quân quan hệ, một quang vinh cỗ quang vinh, một tổn hại cỗ tổn hại, chỉ có hải quân càng thêm cường thế, hắn có thể càng thêm cường thế bên trong. Dã tâm của hắn là gánh chịu tại hải quân cùng chính nghĩa dã tâm phía trên mà thành lập. Cho nên, nếu như không phải muốn để lão phu từ Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino trong ba người chọn lựa ra một cái có thể dẫn đầu hải quân đi ra độ cao mới, cùng huy hoàng nhân tuyển, chấm ngoặc kép, Bú Cong Cong cười, ta sẽ chọn Adamri, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.